Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 985. Góc chuyện audio.com. Chương 985. Con vẫn là nên sống ở bên ngoài. Hình Nhất Phàm nói. Tránh cho mẹ ở nhà nhìn thấy anh lại muốn giới thiệu anh đi xem mắt. Mẹ, để anh ra ngoài sống đi. Như vậy càng dễ dàng có bạn gái hơn. Hình Nhất Nặc kiến nghị nói. Được rồi. Hai ngày này mẹ sẽ cho người đến dọn dẹp rồi hãng ở, mẹ Hình nói. Hình Nhất Phàm tạm thời ở trong nhà một ngày. Rồi vội vàng chuẩn bị hành lý của anh chuyển đến biệt thự. Mẹ Hình đã cho người đến cẩn thận quét dọn một lượt. Lúc này trời đã sang thu. Trời thu quang đãng, làn gió không hề khô. Tâm trạng của Hình Nhất Phàm cũng lập tức thoải mái khi dọn vào trong không gian biệt thự. Anh định nghỉ ngơi một thời gian, nhìn mấy vụ án trong tay để sau rồi tính tiếp. Mẹ Hình sợ đứa con trai này đói bụng. Dù sao quãng đường mỗi lần từ chỗ anh đến Hình ra cũng mất 40 mấy phút. Đi lại để ăn một bữa cơm cũng vất vả quá. Cho nên mẹ Hình đã chất đầy thức ăn, hoa quả và những món anh thích để ở trong tủ lạnh. Hình Nhất Phàm cũng là người có thể chịu đựng sự cô đơn. Chẳng mấy chốc 3 ngày trôi qua. Khoảng 3 giờ chiều, anh xem xong văn kiện một ngày mắt có chút khô. Anh nhìn cỏ bên ngoài cửa sổ cảm thấy ấm áp, khiến anh muốn ra ngoài đi dạo một chút. Hơn nữa một buổi chiều đẹp như này, cô gái ở biệt thự cách đó không xa. Cả nửa ngày vẽ bản thảo cũng dần thả lỏng. Cho dù pha một ly cà phê cũng cảm thấy buồn ngủ. Nhưng cô không định lãng phí thời gian đẹp như vậy để đi ngủ. Càng huống hồ, người có tính tự giác kém như cô vừa ngủ liền ngủ đến tối. Hơn nữa, buổi tối không ngủ được, lại phải thức khuya. Cô không muốn trải qua cuộc sống ngày đêm lẫn lộn như vậy. Cho nên nếu như buồn ngủ thì cô sẽ ra ngoài đi dạo. Thuận tiện đem theo đóa đóa mà cô yêu thương đi phơi nắng. Bạch Hạ uống một ngụm nước, nói với con mèo lười biếng trên ban công bên cạnh. Đóa đóa đi thôi, chúng ta đi phơi nắng, ra bãi cỏ đi dạo thôi. Đóa đóa trong một năm nay đã trở thành con mèo lớn. Hơn nữa đã 8 cân rồi. Có điều, chủ nhân nuôi nó có lẽ cực kỳ dễ thương. Cho nên, cho dù lớn thì nó cũng vẫn rất đáng yêu xinh đẹp. Hơn nữa hình trái tim trên đầu nó cũng chỉ lớn hơn chút. Cũng không khác gì so với bộ dạng lúc nhỏ. Đóa đóa, đi thôi. Bạch Hạ ngồi xuống, ôm con mèo sạch sẽ vào trong lòng. Đẩy cửa ra ngoài biệt thự. Bước ra cửa nhỏ cạnh sân. Bởi vì ở biệt thự đối diện có những hàng cây nhấp nhô cực kỳ đẹp. Nó tạo nên một phong cảnh hoa viên xinh đẹp thịnh vượng. Bạch Hạ đưa đóa đóa đến một chiếc ghế ở hoa viên mà cô yêu thích nhất. Cô đặt đóa đóa bên cạnh tiếp tục thả lỏng, nheo mắt lại hưởng thụ ánh mặt trời mùa thu ấm áp này. Dưới ánh nắng mặt trời, làn da của cô hiện lên trắng sáng, lỗ chân lông nhẵn mịn giống như làn da của trẻ sơ sinh. Không chút tì vết, trong suốt và sạch sẽ, mái tóc dài được buộc tùy ý ngang lưng. Thanh lịch sạch sẽ, khí chất nghệ sĩ toát lên từ người cô. Bạch Hạ nheo mắt, chỉ định nhắm mắt dưới ánh mặt trời một lúc. Cô vươn tay sờ đóa đóa theo bản năng. Lúc thường ngày, cô ngồi ở đây bao lâu thì đóa đóa cũng ngồi ở đây bấy lâu. Từ trước đến nay không bao giờ chạy loạn. Nhưng Bạch Hạ vươn tay ra sờ lại trống không. Cô vội vàng quay đầu nhìn sang bên cạnh. Làm gì còn bóng dáng của đóa đóa nữa. Đóa đóa, Bạch Hạ lập tức đứng dậy gọi lớn. Đóa đóa đi đâu rồi? Vừa nãy ở bụi cây, có một con chuột lạc đường. Thò đầu ra ngoài bị nó phát hiện. Thế là nó nhẹ nhàng nhảy xuống ghé đuổi theo con chuột. Hơn nữa, lần truy đuổi này đóa đóa chui qua mấy hàng cây. Cuối cùng nó vẫn không thể bắt được con chuột gian xảo kia. Ở dưới bóng cây râm mát khác. Hình Nhất Phàm cũng đang nhắm mắt ngủ. Lúc này anh tùy ý cầm theo một quyển sách che đi ánh nắng mạnh cho mình. Lộ ra nửa khuôn mặt tuần tú. Ánh mắt đóa đóa nhìn xung quanh. Trong mắt nó cho rằng ghế nào cũng giống nhau. Nó muốn nhảy lên đó, đồng thời nhảy vào trong lòng của chủ nhân. Đoá Đoá làm một động tác liền nhảy lên ghế. Sau đó nó nhìn vòng ôm ấm áp trước mặt kia nhẹ nhàng phát ra tiếng kêu. Meo. Sau đó, nó đạp nhẹ lên đùi của người đàn ông, chuẩn bị nằm lên bụng anh. Đột nhiên có tiếng mèo kêu khiến Hình Nhất Phàm đang chìm trong giấc ngủ say giống như nằm mơ. Trong mơ lập tức hiện lên Tiểu Dã ở cùng anh một năm trước. Nhưng đúng lúc này anh cảm thấy trong lòng có thứ gì đó. Cách chương.